Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời đại lượng lúc sau, Diệp Bạch Đinh mở ra Bắc Trấn Phủ Tư Đại Môn, ra bên ngoài nhìn vài lần. Trên đường cái mỗi ngày buổi sáng đều thực náo nhiệt. Hôm nay vưu gì? Nhân đại gia trừ bỏ dậy sớm bắt đầu làm việc, ăn cơm sáng liêu nhàn thiên nhật trình, còn bỏ thêm hạng nhất. Đối thi đình tràn ngập chờ mong nhảy nhót thảo luận. Chúng ta thiên tử một lát liền nên điểm trạng nguyên đi. Nghe nói năm nay ân khoa, niệm thư tốt mấy cái thí sinh tuổi đều không lớn. Các ngươi nói là trạng nguyên lang xinh đẹp, vẫn là thám hoa lang xinh tuấn tiếu? Kia tất nhiên là trạng nguyên lang a. Năm nay vị kia tiểu Bùi công tử nổi bật nhiều kính. Kinh thành Minh Châu, từ nhỏ liền xuất sắc. Ta phía trước nhìn quá, lớn lên đặc biệt đẹp. Ta nói là thám hoa lang, lớn lên không tuấn, như thế nào làm thám hoa? Thám hoa lang tất là đẹp nhất. Vậy ngươi có dám hay không đánh cuộc một phen? Trong chốc lát trạng nguyên lang đánh mã dạo phố, chúng ta liền hảo nhìn xem. Ngươi nếu là thắng, ta thua ngươi nửa tháng tiền công. Ngươi cũng đừng sầu nhà ngươi bà nương sinh nhật lễ vật. Ta nếu là thắng, ngươi liền thua ta nửa tháng tiền công. Ta phải cho nhà ta tức phụ mua quần thoa. T, nửa tháng, đủ tàn nhẫn. Hành, cùng ngươi đánh cuộc. Các bà tánh trên mặt mang theo cười. Nhật tử cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Yên vui vui sướng, bọn họ không biết triều đình quỷ quyệt. Có ác nhân ở đáy nước gây xích mích trào lưu gợn sóng. Cũng không cần biết, an bình thịnh thế, luôn có người ở phụ trọng đi trước. Có chút người chức trách, chính là bảo hộ này phân bình tĩnh. Túng bị thương đổ máu, sẽ không tiếc. Có chút người thoạt nhìn giống như thực bình thường, không vì quốc gia làm ra cái gì cống hiến. Nhưng cho dù là loại một cái mễ, tưởng khai một sự kiện, giúp người khác giải quyết một cái phiền toái nhỏ, bảo hộ hảo một cái tiểu gia, đều là ghê gớm sự. Xã hội phát triển không những dựa trọng võ, độc dựa văn lược, yếu ớt chỗ đều là văn chương. Có quá nhiều văn võ không thể cập chỗ. Đại gia các tư này trước, lẫn nhau ảnh hưởng, cộng đồng đi phía trước, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Thịnh thế nhưng kỳ, Diệp Bạch Đinh hô hấp sáng sớm mới mẻ không khí, thấy lại không có bất luận cái gì nguy hiểm tín hiệu, mới chân chính yên tâm. Thiếu gia, thân bách hộ bên kia truyền tin lại đây, nói sự tình đã kết thúc, vãn chút trở về. Ân, Diệp Bạch Đinh xoay người trở về đi. Bên ngoài tàn cục như thế nào thu thập xử lý, hắn liền mặc kệ. Dù sao Cửu Nghi Thanh đã khống chế được cục diện, người khác lại phiên không dậy nổi hoa tới. Hắn cấp cầu tử tắm rửa một cái, thuận tiện đem chính mình cũng rửa sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn oa đến trên giường. Ngủ đi, ngủ trước duy nhất tiếc nuối chính là, như vậy vây, một giấc này không biết sẽ ngủ tới khi nào. Đại khái sẽ bỏ lỡ trạng nguyên lang đánh mã dạo phố. 3 tháng ánh mặt trời sán lạn ấm áp, lưu tiến noãn các sân, cũng sái quá bên ngoài đường phố. Thân Khương lần này hành động chung bị thương, cánh tay thượng cắt một đạo. Chính hắn là không có gì vấn đề, băng bó hảo sau, lại là một cái hảo hán. Nhưng chỉ huy sứ giống như rất có vấn đề, mạnh mẽ mệnh lệnh hắn về nhà nghỉ ngơi, còn phái người giám sát hắn trở về. Thân Khương mới đầu không chịu, hắn đường đường bách hộ, là như vậy kiêu khí người sao? Một đạo miệng nhỏ mà thôi, 2 ngày là có thể hảo, nào đáng nghỉ ngơi. Kết quả vừa đến nhà mình cửa, nhìn đến Lê mặt hơi dùng mình tức phụ, lập tức làm ra vẻ tay toan chân mềm, là chạm cũng không đứng được, nói chuyện cũng không sức lực, dựa đến tức phụ trên người, dầm gì làm nũng, nói nơi này đau muốn xoa xoa, nơi đó đau muốn thổi thổi. Phía dưới tiểu binh cũng chưa mắt thấy, cấp tàu tử hành lễ, mang theo chỉ huy sứ nói sau liền chạy. Cửu Nghi Thanh không có bị thương, tiện tay bối đánh nhau khi không cẩn thận, cọ phá một chút da giấy. Thường lui tới loại này miệng vết thương hắn đều lười đến xử lý. 2 ngày là có thể hảo, nhưng hiện tại, tổng cảm giác trở về sẽ bị người huấn. cố mà làm giải điểm thuốc bột, trói lại băng gạc. Kế tiếp đích xác có rất nhiều kết thúc công tác. Căn do mẫn cảm, hắn cũng không thể toàn bộ giao cho người khác. Vội thật lâu mới xử lý xong. Lúc sau cũng không lập tức hồi Bắc Trấn phủ tư. Tiên tiến tranh cung, cùng thiên tử ngắn ngủi giao lưu sau. Mới trở về đi, hắn cũng không cảm thấy mệt. Như vậy lượng công việc với hắn mà nói sớm thành thói quen. Không tính là cái gì đại sự, còn chưa đủ đặc biệt vội cường độ. Nhưng trở lại tiểu viện Noãn Các, căng chặt trạng thái hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình có điểm tưởng nghỉ ngơi. Đẩy cửa ra, nhìn đến trong chăn đang ngủ say tiểu Lam Lam. Loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn chỉ suy xét một cái chớp mắt, liền cởi trên quần áo giường. Ủng Diệp Bạch Đinh nhập hoài. Không một hồi liền ngủ rồi. Diệp Bạch Đinh tối hôm qua không ngủ. Cái này điểm vây không được. Căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chính là cảm thấy có điểm nhiệt. Theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Lại trốn không thoát. Người khác cho rằng hắn muốn chạy. Ôm đến càng khẩn. Ô anh, cầu tử ủy khuất không được. Hướng bên cạnh xê dịch. Chủ nhân một hồi tới. Một câu không nói. Liền chiếm nó vị trí. Nếu không phải nó ý chí kiên cường, vừa mới đã bị đuổi xuống giường. Cẩu tướng quân tuyệt không nhận thua. Cẩu tướng quân chính là muốn ở trên giường cùng thiếu gia rán rán. Chính là thiếu gia nhiệt. Nó không nghĩ đi, lại tễ không khai chủ nhân. Chỉ có thể hướng bên cạnh nhường một chút. Bá chiếm non nửa cái gối đầu. Không quan hệ, giường lớn như vậy, nó còn có thể cẩu. Diệp Bạch Đinh một giấc ngủ no. Tỉnh lại khi, đối thượng cầu tử đen bóng đôi mắt, nói thật, có điểm dọa người, bởi vì bên ngoài sắc trời đã tối sầm, cầu tử cả người mau mau đen nhánh, đôi mắt cũng hắc, sâu kín phản xạ ánh sáng nhạt, còn vô thanh vô tức, an tĩnh không tiếng động, nếu không phải hắn biết chính mình ngủ trước đem cầu tử quải lên giường. Lúc này sợ là đến dọa nhảy dựng, người cũng ngủ lâu như vậy. Diệp Bạch Đinh duỗi tay xoa xoa cầu tử cằm, thanh âm rất thấp, mang theo sơ tỉnh hơi khàn. Lười không lười, ân, cầu tử liếm hạ thiếu gia tay. Cái đuôi diêu vui sướng. Nó tuy mỗi ngày đều có huấn luyện yêu cầu, thường xuyên muốn ra nhiệm vụ, nhưng cũng là có khen thưởng. Mỗi lần làm xong đại sự, đều sẽ nghỉ phép, nó mới không lười. Nó kiều ban quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Diệp Bạch Đinh nhưng quá thích cầu tử cái này tiểu bộ dáng. Nó quả thực là cái đại bảo bối. Trên mặt tổng có thể có các loại cảm xúc. Cùng cái tiểu hài tử dường như. Hắn duỗi tay muốn qua đi ôm một cái rán rán. Mới phát hiện chính mình căn bản ôm không được cầu tử. Bởi vì cánh tay bị đè nặng. Phía sau lưng nóng hừng hực cảm giác tức khắc rõ ràng. Eo chân cũng là. Hắn đang ở bị người từ phía sau ôm. Tư thế, rất có chút bá đạo. Cửu Nghi Thanh đã trở lại. Khi nào trở về, hắn ngủ một ngày. Cửu Nghi Thanh giấc ngủ nhu cầu không hắn cao. Hắn này vừa động, Cửu Nghi Thanh đi theo tỉnh. Đôi mắt không mở, cúi đầu hôn hôn hắn phát. Cánh tay cô đến càng khẩn. Diệp Bạch Đinh liền không được. Cảm giác thân thể muốn tạc. Này một cái ổ chăn. Lại là mới vừa tỉnh ngủ. Ôm thật chặt sẽ xảy ra chuyện a. Hơn nữa mặt sau người kia so với hắn phản ứng còn nhanh. Hắn đẩy Cửu Nghi Thanh một phen. Tỉnh cũng đừng trang. Đi lên. Cửu Nghi Thanh không nói chuyện. Dùng hành động tỏ vẻ hắn ý tưởng. Ta không. Cánh tay hắn lộ ở chăn ngoại. Diệp Bạch Đinh không có khả năng nhìn không tới mờ u bàn tay thượng băng bó băng gạc. Người bị thương. Cửu Nghi Thanh động tác một đốn. Chỉ là cọ phá điểm ra. Kia cũng muốn tiểu tâm a. Diệp Bạch Đinh đột nhiên ngồi dậy. Kéo hắn tay cẩn thận kiểm tra. Thấy thật không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu tình lại không có quá thư hoãn. Cửu Nghi Thanh. Hắn liền biết. Tiểu Ngỗ Tác mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng. Lôi kéo hắn tay. Vì hắn lo lắng bộ dáng rất đẹp. Nhưng. Hắn không nghĩ nhìn đến cùng loại biểu tình. Hắn sẽ đau lòng. Hắn đem người kéo đến trong lòng ngực. Cúi đầu hôn hắn. Phía trước ta không ở, có sợ không? Ta mới sẽ không sợ. Diệp Bạch Đinh có chút xuyễn, đẩy ra hắn, nhìn về phía cậu tử. Ta có cậu tướng quân bảo hộ, có phải hay không a, Huyền Phong? Cậu tử đầy mặt hưng phấn. Uông, nó chẳng những cái đuôi mau diêu thành phong trào xe, còn đầu to thò qua tới, muốn liếm Diệp Bạch Đinh mặt. Cửu Nghi Thanh vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra nó. Cậu tử, uông, nó tiếp tục, lại bị đẩy trở về. Lại tiếp tục, còn bị đẩy trở về. Như thế ba lần, liền đã hiểu, chủ nhân không cho. Ô anh, vì cái gì? Rõ ràng chính ngươi đều liếm thiếu gia. Vì cái gì không cho ta liếm? Diệp Bạch Đinh, hắn bên tai có chút năng. Trừng mắt nhìn mắt Cửu Nghi Thanh. Ngươi cùng nó so đo cái gì? Ta ghen. Cửu Nghi Thanh lại lần nữa cúi đầu hôn hắn. Trừ bỏ ta, ai đều không được cùng ngươi như vậy thân mật. Cậu cũng không được. Diệp Bạch Đinh, cậu tử, một hai lần còn hành. Lại nháo liền có điểm qua. Đừng đến cuối cùng ai đều banh không được. Hôm nay không thích hợp. Diệp Bạch Đinh đẩy ra hơi thở dồn dập. Biểu tình rõ ràng không bằng ngày thường trầm ổn Cửu Nghi Thanh. Hảo đừng nháo. Trong chốc lát còn có việc đâu không phải. Cửu Nghi Thanh, ân. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Hạ Nhất Minh đều chảo đã trở lại. Liền không đi hỏi một chút. Cửu Nghi Thanh ôm lấy hắn. Không chịu động. Ăn trước điểm đồ vật. Trễ chút lại đi. Diệp Bạch Đinh đẩy không khai Cửu Nghi Thanh. Thở dài. Hành đi. Ôm một cái liền ôm một cái. Lão đại cái nam nhân. Thật sẽ làm nũng. Cùng tiểu cẩu dường như. Cẩu tử không chịu cô đơn. Thấy chủ nhân cùng thiếu gia ôm thành một đoàn. Nó cũng củng lại đây. Ô ô anh. Đẩy nó liền giả khóc. Làm nũng thủ đoạn cũng là không ai. Diệp Bạch Đinh. Hành đi. Hai sẽ làm nũng tiểu cẩu. Đồ ăn đưa lên tới thực mau. Hai người mới vừa thu thập hảo. Môn đã bị gõ vang lên. Thái sắc thực phong phú. Diệp Bạch Đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Có vài đạo đồ ăn thập phần quen mắt. Hương vị cũng rất quen thuộc. Là tỷ tỷ đưa tới. Nàng nên là nghe được bên ngoài động tĩnh. Đoán được hắn nhất định vất vả. Cố ý đưa tới khao hắn. Hắn nên qua đi báo cái bình an. Cửu Nghi Thanh nhìn ra tiểu ngỗ tác suy nghĩ cái gì. Ta khi trở về trải qua Trúc Chi Lâu. Cùng tỷ tỷ nói hai câu lời nói. Nàng biết ngươi bình an không có việc gì. Tạ lạp. Diệp Bạch Đinh mặt mày hớn hở. Ăn càng vui vẻ. Lần này sự còn thuận lợi. Ân. Hoàng thượng bên kia đâu? Đều hảo. Các học sinh. Cũng đều hảo. Hôm nay thi đình thuận lợi. Không ra bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là cá biệt người đi oai lộ gian lận. Đều không phải là khảo đề phạm vi lớn tiết lộ. Mọi người tham dự, quá vãng khoa cử thành tích, sẽ không bị liên lụy đi. Diệp Bạch Đinh có chút lo lắng. Hắn không quá hy vọng phát sinh một đao chém. Toàn bộ hủy bỏ tình huống. Có người đi rồi oai lộ. Nhưng đại bộ phận người đều là thành thành thật thật ở khảo thí. Bọn họ thành tích chân thật hữu hiệu. Không nên vì người khác ngu xuẩn mua đơn. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hoàng thượng nói. Chỉ đem này đó sâu mọt toàn bộ chảo sạch sẽ liền hảo. Phía trước là không biết. Không có biện pháp. Hiện tại có manh mối phương hướng. Những cái đó sâu mọt toàn bộ thanh trừ liền có thể. Cẩm y vệ bên này lượng công việc là có điểm đại. Nhưng sẽ không liên lụy người khác. Lâu. Một bữa cơm ăn xong. Uống qua một vòng trà. Hai người mới đi ra Noãn Các. Ánh trăng sáng tỏ. Treo ở chân trời. Đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Diệp Bạch Đinh. Chúng ta cùng nhau. Người đi trước. Ta nhìn ngươi. Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm. Nói chuyện không cần bận tâm. Cái gì đều có thể. Diệp Bạch Đinh liền biết. Đây là cho chính mình quyền hạn. Lời nói khách sáo có thể. Công kích có thể. Thẳng thắn đều có thể. Dù sao người đã vào bọn họ Bắc Trấn phủ tư. Chắp cánh cũng trốn không thoát. Chiếu ngục trong phòng giam. Hạ Nhất Minh oa ở âm trầm góc tường. Cắn móng tay. Cảnh giác không biết khi nào sẽ xuất hiện lão thử. Cảm xúc nôn nóng bất an. Có ngục tốt mở cửa. Làm hắn đi ra ngoài khi. Hắn còn có điểm không phản ứng lại đây. Thẳng đến bị đưa tới một cái thẩm vấn phòng. Nhìn đến Diệp Bạch Đinh, tròng mắt mới đột nhiên co rụt lại. Sao? Như thế nào là ngươi? Chỉ ở chiếu ngục ngây người một ngày, hắn hình tượng liền rất là uể oải, thanh âm nghẹn thanh đều không giống hắn. Diệp Bạch Đinh cười, ngươi đã quên đây là nơi nào? Bắc Trấn phủ tư chiếu ngục, ta ở chỗ này, không phải đương nhiên. Hạ Nhất Minh mị mắt, đúng vậy, cái này nghĩa đệ thoạt nhìn thực phong cảnh, đánh cẩm y vệ thẻ bài diễu võ dương oai, bất quá cũng là cái chiếu ngục tù phạm. Tù phạm nên bị nhốt ở nhà giam. Bọn họ đều giống nhau. Hắn tạm dừng quá dài. Thật lâu không nhúc nhích. Ngục tốt không kiên nhẫn. Hung hăng đẩy hắn một chút. Đi phía trước đi à, chờ cái gì đâu. Trên tay trên chân đều thượng xiềng xích. Hạ Nhất Minh căn bản không đứng được. Bùm một tiếng quỳ xuống. Diệp Bạch Đinh đuôi lông mày dương cao. Không năm không tiết. Hạ đại nhân tại sao hành như vậy đại lễ. Hạ Nhất Minh đầy mặt trướng hồng. Ngươi, hắn sao có thể tưởng quỳ người này? Chỉ là nhất thời không có sức lực. Hắn tay chống mặt đất, muốn đứng lên, nề hà này một quỳ quý đặc biệt chắc chắn. Đầu gối lại đau lại ma, căn bản đứng dậy không nổi. Nga, không nghĩ ngồi à, cũng có thể. Diệp Bạch Đinh dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh bàn. Hạp khẩu trà, ta nhớ rõ không lâu trước đây. Ngươi còn từng đối ta buông lời hung ác, cảnh cáo ta ly chuyện này xa một chút, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hiện tại đâu, suy nghĩ của ngươi nên có điều thay đổi. Hạ Nhất Minh nhìn Diệp Bạch Đinh, đột nhiên cảm giác cái này cảnh tượng thực xa lạ. Nghĩa phụ tuy không câu nệ tiểu tiết, ở rất nhiều sự thượng không lớn giảng quy củ. Khá vậy ở rất nhiều sự thượng giảng quy củ, tỉ như Diệp Bạch Đinh so với hắn tiểu. Cho dù là thân sinh, hắn là nhận nuôi, liền bởi vì hắn tuổi tác lớn hơn một chút, vì huynh trưởng, Diệp Bạch Đinh liền không thể bất kính. Bọn họ chạm vị, trước nay đều là hắn ở phía trước, Diệp Bạch Đinh ở phía sau. Hắn tại hạ đầu, Diệp Bạch Đinh liền không thể ở thượng đầu. Hắn phải quỳ, Diệp Bạch Đinh liền không thể dù bận vẫn ung dung ngồi. Nhưng hiện tại, Diệp Bạch Đinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Trước mặt có nước trà. Sau lưng có đuốc tràn. Ngoài cửa có cẩm y vệ tương hộ. Mà hắn chỉ có thể quỳ gối Diệp Bạch Đinh trước mặt. Mặc kệ như thế nào tôn nghiêm quét rác. Như thế nào bị làm nhục. Đều sẽ không có bất luận kẻ nào quản. Chiếu ngục nhật tử. Không thấy ánh mặt trời u ám. Không có hảo ý tù phạm ánh mắt. Ăn người lão thử. Trong lòng lại toan lại đau lại không cam lòng. Không biết sao, đột nhiên dục sinh ra âm u lửa giận. Hạ Nhất Minh không có hảo ý mà cười lạnh. Ta đó là ở cố ý kích ngươi. Ngươi tiếp tục không hiểu ánh mắt. Tiếp tục phá án tử. Ta mới có cơ hội làm hắc y nhân làm loạn thuận tiện giết ngươi a. Ai ngờ ngươi vận khí tốt như vậy. Thế nhưng không chết. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Chậm rãi chọn mi. Không. Ngươi không có như vậy thông minh. Hạ Nhất Minh dừng lại. Ngươi kia tranh tới Bắc Trấn phủ tư. Không phải chính ngươi nghĩ đến. Là ngươi sau lưng người làm ngươi tới đi. Đối phương này một cái biểu tình biến hóa. Trong chớp nhoáng, Diệp Bạch Đinh liền nghĩ kỹ. Ngươi chủ tử sau lưng làm ngươi tới kia một chuyến. Là nghe được tiếng gió. Biết chúng ta muốn cha làm rối kỷ cương án. Liền mượn ngươi miệng tới cảnh cáo chúng ta. Chúng ta nếu là nghe xong, tránh đi, kia nhưng thật tốt quá, với các ngươi rất có ích lợi, các ngươi bí mật sẽ không bại lộ, còn sẽ rõ ngầm mượn việc này cười nhạo chúng ta, xem, Bắc Trấn phủ tư lại như thế nào, cẩm y vệ cũng cứ như vậy, không có gì sợ quá, chúng ta nếu là không nghe, tiếp tục tra, cũng ở các ngươi kế hoạch bên trong, trên phố hắc y nhân họa loạn. Đã thuyết minh hết thảy, nhà ngươi chủ tử suy nghĩ rất nhiều, đem chúng ta nhiễu loạn, hắn mới hảo hành động ẩn nấp, nhưng ngươi rõ ràng không tưởng nhiều như vậy, ngươi chỉ là muốn mượn cơ hội này, tới khi dễ ta một chút, phóng điểm tàn nhẫn lời nói, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ngày đó Tần Phát ngoài ý muốn, còn gặp Hùng hài tử song bào thai, cuối cùng là ngươi chật vật trở về, chính là như thế. Hạ Nhất Minh, vì cái gì người này cái gì đều biết, Liền Tam hoàng tử như thế nào phân phó đều biết. Hắn cảm giác trước mặt người càng ngày càng xa lạ, trở nên bộ mặt mơ hồ, không hề nhận thức. Rõ ràng trước kia là cái ngoan ngoãn mềm mại kiều thiếu gia. Thực hảo lừa, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Vào chiếu ngục lúc sau, đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Sẽ nghiệm thi, sẽ vì người xử sự. Liền nhân tâm đều có thể phỏng đoán. Tinh chuẩn phán đoán, hắn bỏ lỡ cái gì. Chiếu ngục đối người cải tạo. Thế nhưng có lớn như vậy sao? Sớm biết rằng, hắn không nên chẳng quan tâm. Nên tìm bóp chết hắn. Hắn liền không nên làm hắn nhận thức Cửu Nghi Thanh. Diệp Bạch Đinh nhìn đến đối phương đáy mắt tối nghĩa hận ý, chỉ cảm thấy buồn cười. Người ta hiện tại tình cảnh, dùng ngươi kia đáng thương kia đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Cũng nên có điều phán đoán. Hai bên thực lực như thế nào? Đã phi thường rõ ràng. Nói một chút đi, người chủ tử sau lưng là ai? Hạ Nhất Minh cắn răng. Các ngươi không phải thông minh sao? Không phải không gì làm không được. Cái gì đều có thể biết sao? Chính mình đi cha a, Diệp Bạch Đinh. Tam hoàng tử, đúng không? Ngươi như thế nào biết? Này ba chữ ra tới. Hạ Nhất Minh là vững chắc hoảng sợ. Sao có thể đâu? Chủ tử gia tàng như vậy thâm. Người khác sao có thể biết đâu? Diệp Bạch Đinh mị mắt. Ta chẳng những biết người này tồn tại, còn biết càng nhiều. Hôm nay cùng ngươi gặp mặt, là cho ngươi cơ hội. Có thả chỉ có một lần. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Muốn hay không đem biết đến đồ vật đều nói ra. Hạ Nhất Minh rũ đầu. Không nói chuyện. Lấy tiên đế đánh rơi dân gian hoàng tử vì danh. Âm thầm kinh doanh vây cánh. Hành tạo phản việc. Đây là tội danh gì? Ngươi nên biết được. Diệp Bạch Đinh duỗi tay chấp hồ. Cho chính mình tục thượng một chén trà nóng. Mà hắn giấu đầu lòi đuôi. Đến nay không dám chính diện xuất hiện. Chỉ dám ở nơi tối tăm lặng lẽ tuyên dương tam hoàng tử danh hào. Liền cái vương gia cũng không dám tự phong. Thà rằng vẫn luôn xưng hoàng tử. Nghe cùng hoàng thượng kém đồng lứa cũng không để bụng. Hắn lá gan tựa hồ cũng không thế nào đại đâu. Bảo không được ngươi, cũng không giữ được người khác. Hạ Nhất Minh cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Vẫn là có điểm tiểu tâm tư. Trong lòng vừa truyền, cười lạnh một tiếng. Có quan hệ gì? Các ngươi nếu biết tam hoàng tử tồn tại, nên biết ta với hắn mà nói thực không bình thường. Mặc kệ ta nói hay không, các ngươi đều sẽ không thương tổn ta. Rốt cuộc ta mệnh rất quan trọng a. Diệp Bạch Đinh vẻ mặt thương hại nhìn hắn. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chiếu ngục ở một ngày, khiến cho chuột đem đầu óc gạm, đã quên cảnh nguyên chung. Hạ Nhất Minh, hắn mạnh mẽ cho chính mình vãn tôn. Hắn biết đến nào như ta nhiều. Hắn chỉ là kết bạn tam hoàng tử thủ hạ thời gian sớm. Chưa bao giờ gặp qua tam hoàng tử bản nhân. Bị phân công nhiệm vụ chỉ là thao túng đại khảo làm rối kỷ cương. Cái khác sự đều cùng hắn không quan hệ. Chân chính khoảng cách trung tâm gần. Kỳ thật là ta, Diệp Bạch Đinh hoảng trung trà. Nói như vậy, người gặp qua tam hoàng tử. Hạ Nhất Minh, đương nhiên, rất nhiều lần, rất nhiều. Thượng một lần thấy là khi nào? 2 tháng trước, người nói dối. Diệp Bạch Đinh híp mắt. Người gần nhất mấy tháng thấy người, tất cả đều là có tên có họ. Nắm chắc nhưng cha, căn bản không có cái gọi là tam hoàng tử. Hạ Nhất Minh ngẩn ra một lát. Trong cơn giận dữ, người dám thị ta. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Cho nên vẫn là đừng nói dối hảo nga. Hạ Nhất Minh, Diệp Bạch Đinh, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi nhưng có gặp qua tam hoàng tử? Gặp qua. Hạ Nhất Minh cười lạnh. Ngươi nếu không tin, tẫn nhưng đi tìm cảnh nguyên chung đối chất. Xem ta có hay không nói dối. Ngươi cũng đừng nghĩ bộ ta nói. Ta tuyệt không sẽ phản bội tam hoàng tử. Sẽ không nói cho các ngươi chuyện của hắn. Cũng sẽ không họa ra hắn bức họa cho các ngươi điều tra. Cảnh nguyên chung a. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Ngươi như vậy chán ghét hắn, là bởi vì hắn bảy ngươi một đạo. Hạ Nhất Minh cười nhạo. Hắn chẳng qua tính kế ta lần này. Vứt vẫn là hắn cháu họ mệnh. Ta đoạt đồ vật của hắn càng nhiều. một chút đều không lỗ. Cho nên các ngươi cái này tổ chức, ai nắm tay đại, ai nói tính, quy củ là cường giả định. Ngươi đoạt đồ vật của hắn, không phải ngươi không đúng, là hắn thực lực vô dụng, xứng đáng, đúng không? Nhược nội cường thực, từ xưa như thế, nhưng ta coi ngươi, nhưng không giống bằng thực lực. Diệp Bạch Đinh tầm mắt từ trên người hắn đánh giá một lần. Rõ ràng biểu tình bình tĩnh, lại làm đương sự cảm giác thực nhục nhã. Không đủ thông minh, mặt cũng không tốt xem. Hạ Nhất Minh xanh mặt, cho dù là quỳ, cầm cũng nâng ra ngạo mạn góc độ. Chúng ta tổ chức, người biết cái gì? Người quả thực ở Tam Hoàng tử trước mặt thực chịu trọng dụng. Tự nhiên, người cảm thấy là bởi vì người ưu tú. Trừ bỏ ưu tú, còn có thể là cái gì? Hạ Nhất Minh tương đương tự tin. Thật sự, Diệp Bạch Đinh tầm mắt thương hại. Người thật sự như vậy cho rằng sao? Hạ Nhất Minh vốn định gật đầu, nhưng lại cảm thấy ở đối phương như vậy trong ánh mắt. Thừa nhận cái này giống như rất thấp cấp. Thừa nhận liền chứng minh chính mình không đủ thông minh. Hắn không nói chuyện, Diệp Bạch Đinh liền lại có chuyện nói. Ngươi xem, chính ngươi cũng đang chột dạ không phải? Chẳng lẽ không nghĩ tìm được cái này đáp án? Không muốn biết là vì cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Không cần phải, ngươi chừng nào thì nhận thức hắn? 1 năm trước? 2 năm trước? 3 năm trước đây? Hạ Nhất Minh không nói gì. Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Tam Hoàng tử hiện tại tuổi bao nhiêu? Thân ở nơi nào? Hạ Nhất Minh vẫn là không nói lời nào. Diệp Bạch Đinh liền xoay phương hướng. Hỏi cái khác, cha ta án tử, ngươi giao thượng những cái đó chứng cứ là chuyện như thế nào? Hạ Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Tư thái càng cao ngạo. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hỏi ta cái này, hắn liền biết, mặc kệ cái này nghĩa đệ như thế nào sẽ thức nhân tâm. Như thế nào sẽ lời nói khách sáo? Cuối cùng mục đích nhất định là cái này. Ta trình chứng cứ không có vấn đề. Cha ngươi liền không phải người tốt. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Ngươi từ hắn nuôi nấng lớn lên, cũng từng tùy hắn ngoại nhậm nghiền truyền. Hắn đã làm sự trợ giúp quá người. Tâm địa phẩm tính, ngươi tất cả đều biết được. Này 10 năm hơn, theo ta tận mắt nhìn thấy, hắn đối với ngươi coi như thân sinh, chưa bao giờ bạc đãi. Hạ Nhất Minh, đó là bởi vì hắn chột dạ. Hắn hại chết ta phụ thân. Hắn vốn nên rất tốt với ta, vốn nên đem ta coi nếu thân tử, nhưng hắn vẫn luôn là giả mù sa mưa. Hắn dưỡng ta chỉ là vì để cho người khác khen hắn trọng nghĩa khí. Diệp Bạch Đinh liền không hiểu. Phụ thân ngươi chính là ngoài ý muốn mà chết. Ngàn dặm gửi thư gửi gắm, cùng cha ta có quan hệ gì? Chuyện này cũng không khó tra. Ngọn nguồn rành mạch, không tồn tại bất luận cái gì nghi vấn. Hạ Nhất Minh cười lạnh. Bất quá là các ngươi cho rằng ngoài ý muốn thôi. Hắn chính là bị người hại chết. Hại người của hắn chính là cha ngươi. Nếu không phải tâm tồn thua thiệt, vì cái gì cha ta một phong thơ, hắn liền nguyện ý dưỡng ta? Thế gian nào có như vậy người tốt? Hắn bất quá là lo lắng lúc sau sự phát, ta đem chướng tính đến hắn trên đầu thôi. Cha ngươi là người nào ta lại rõ ràng bất quá. Chính là cái ngụy quân tử. Thật tiểu nhân, tham ô nhận hối lộ. Thấy tài liền lấy, cấu kết ngoại tộc. Diệp Bạch Đinh nghe này đó vớ vẩn nói, liền biết Hạ Nhất Minh là bị người mê hoặc. Cấu kết ngoại tộc 4 chữ. Đột nhiên cho hắn rất lớn dẫn dắt. Người có biết, đại chiêu cảnh nội, có dấu ngõa lạt bát vương tử. Hạ Nhất Minh đôi mắt co rụt lại. Một lát khôi phục, cái này biểu tình biến hóa phi thường mau. Lưu sướng lại tự nhiên, nhưng rõ ràng là giả. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Người biết, như vậy cơ mật việc, thanh điều tổ chức vẫn luôn đều tăng rất khá. Người ngoài căn bản không có khả năng biết. Vì cái gì Hạ Nhất Minh sẽ biết? Ai nói cho hắn? Tam Hoàng tử, trừ bỏ như vậy cấp bậc nhân vật, người khác không có khả năng chạm đến loại này trung tâm bí mật. Tam Hoàng tử biết, chẳng lẽ này hai đám người có lui tới hợp tác? Diệp Bạch Đinh cảm giác này hồ nước càng ngày càng thâm. Có điểm nhìn không tới đế, lại nhìn kỹ Hạ Nhất Minh mặt, dáng người, tuổi, người nhà tử tuyệt, bị người khác nuôi nấng lớn lên trải qua. Hạ Nhất Minh tuyệt đối không phải biết bí mật đơn giản như vậy. Quảng cáo, cách chương.